Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 1 quyển 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ áp sàng giống bóng đè, ý cả thân thể nằm vật ở trên giường muốn động cũng không động được. Diệp Thứ Hành 20 mấy năm sống trên đời đều không có trải qua cái loại chuyện này, nhưng hôm nay, hắn đã liên tiếp hảo hảo mấy tháng liền muốn động cũng không động được, cứ thế mà nghênh đón ánh dương buổi sớm. OMG toát mồ hôi hột. Ngô, hắn nhíu nhíu mày, chớp chớp mắt chậm rãi mở đôi mắt đã bắt đầu thích ứng được với ánh dương quang mãnh liệt thình lình xuất hiện của mặt trời. Ngày hôm qua buổi tối lại quên không có kéo rèm, áo não vài giây, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua con. Quỷ, đang nằm ở trên người mình, cái con, xác quỷ, đem hắn trở thành miếng đệm thịt đang ngủ say kia, họ Lãnh kia ngươi con mẹ nó mau cốt qua một bên cho ta. Chấm, gầm lên giận dữ, Diệp Thứ Hành hai tay nắm chặt lại ở trên giường hung hăng đập liền làm cho cả giường mang theo hai. Trẻ sinh đôi dính liền, cao thấp rung động, Diệp Thứ Hành cảnh sát có vấn đề của tổ tệ nạn xã hội Đông Bộ, Lãnh liệt tinh anh ưu tú của tổ trọng án Tây Bộ, hai kẻ một người Đông một người Tây, bởi vì một hồi sự kiện. Hồ Long khách làng chơi, làm chấn động giới cảnh sát mà gặp nhau, về sau lại không biết là ăn nhầm phải tà gì thế nhưng lại quen nhau. Chúng ta, nhất định là chúng ta. Diệp Thứ Hành đến ngày thứ ba sau khi cùng Lãnh liệt kết giao cho ra kết luận này nhằm tự an ủi mình. Vào buổi sáng ngày thứ nhất của hai kẻ xem như chính thức tuyên bố kết giao này, Lãnh liệt muốn Diệp Thứ Hành dọn đến nhà của hắn. Phi, lão tử mới không dọn đến nhà của quỷ Satan, ngươi còn nói nửa chữ thô tục cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ta nói rồi nếu lại nghe được ngươi nói thô tục liền hảo hảo giúp ngươi tẩy tẩy miệng. Ngươi, ngươi con mẹ nó khách làng chơi chết tiệt. Ta cam tâm tình nguyện ở chuồng chó không được sao? Chuồng chó cũng có lạc thú của chuồng chó a, lạc thú. Có thể tùy tiện xem TV rồi tự an ủi quần lót bẩn loạn ném cũng không bị phát hiện là lạc thú hả? Kháo, họ Lãnh ngươi như thế nào lại hạ lưu như vậy? Mắng chửi người khác cũng không có lấy một chữ thô tục. Dọn đến, thương lượng, không dọn, dọn đến, tuyên bố, nói không dọn là không dọn, đánh chết cũng không dọn. Dọn đến, mệnh lệnh, ngươi, ngươi có bản lĩnh lấy súng bức ta a, thối cảnh sát tưởng giỏi lắm a, 24 giờ chỉ giỏi diễn một bộ. Lưu manh cảnh sát, sợ ngươi a, ngươi lặp lại lần nữa. Vẻ mặt mỉm cười, khóe miệng càng ngày càng nhếch cao. Ngươi, ngươi ngươi ta muốn chia tay với ngươi. Vương bát đản, chia tay, lão tử mặc kệ, kết giao không đến 24 giờ, liền có một bên sống chết đòi chia tay. Quả là một thảm trạng. Hô, Lãnh đại thiếu gia tựa vào đầu giường hút thuốc nhàn nhã nhả ra một vòng khói thần thanh khí sảng. Nói tóm lại là anh ý, phởn đời SD, tiểu Diệp từ quận mình ở trên giường gắt gao cắn chăn không tiếng động nức nở. Ngươi không dọn tới cũng được ta dọn đến chỗ ngươi. Lãnh liệt lời này vừa nói ra, buổi tối chuồng chó dành cho một người của Diệp Thứ Hành liền biến thành thế giới của hai kẻ đang yêu nhau. Đồ Lãnh liệt mang đến không nhiều lắm, vốn phòng cũng không có thêm nhiều đồ lắm, nhưng toàn bộ đều là tinh phẩm. Làm cho cái chuồng chó của Diệp Thứ Hành giờ tựa như ăn đậu hũ thối ở giữa đại sảnh khách sạn Hilton giống nhau, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Đại thiếu gia, có thể hay không đừng náo loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trong này miếu nhỏ rách nát không chứa được Bồ Tát người đâu a, này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Ta không để ý chuồng chó cũng có lạc thú của chuồng chó a, hộc máu. Đem mấy thứ loạn thất bát tao kia thu dọn một chút cho ta còn có chỗ để đồ. Người ra lệnh cho ai a ân, khuôn mặt nghiêng một góc 45 độ, khóe mắt nhất thiêu, hoa đào bay loạn uy hiếp cùng hấp dẫn song song, so cái nào thì cũng làm cho người khác muốn lăn quay ra mà chết đứng. Vài phút sau chuồng chó rực rỡ hẳn lên, Diệp Thứ Hành đem cái sofa bị thủng một lỗ to rõ to của hắn, rất vô tình vô nghĩa một phát ném xuống lầu, không gian trống liền thay vào bằng một máy vi tính màn hình tinh thể lỏng của Lãnh liệt từ trong âm ly phát ra một giọng hát trầm thấp đầy tư tính. Một kẻ nào đó nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn ở một góc sáng sủa cái thứ mà hắn gọi là máy tính đã dùng hơn 3 năm kia, trong ánh mắt tràn xem thường cùng tự ti. Máy tính hắc tuyến đầy mình, này cũng không thể trách ta a, từ nay về sau, Diệp Thứ Hành liền chìm trong hắc ám không đúng. Là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn mới đúng. Lãnh liệt gật đầu mỉm cười. Đích thật là, tính, phúc mỹ mãn a. Diệp Thứ Hành ôm đầu khóc giống. Uy, có thể hối lại không? Có thể chứ, giường vẫn tiếp tục rung lên. Lãnh liệt tỉnh cặp mi anh Tuấn nhẹ nhàng động một chút. Mở mắt đầu tiên nhìn thấy chính là ánh sáng lóe lên từ hàm răng đang nghiến kèn kẹt của Diệp Thứ Hành. Sớm, bảo bối, ngủ ngon chứ, ngon cái đầu ngươi. Ngươi thử để ta đè ngươi như thế xem ngủ có ngon không nhớ. Diệp Thứ Hành kiềm nén lửa giận, mau cho ta đứng lên, ân, Lãnh liệt ở trên mặt hắn hôn một cái chậm rãi đứng dậy. đều nói giường của ngươi quá nhỏ, bảo ngươi đổi cái khác lại không chịu. Này giường ta ngủ 3 năm quen rồi, ngủ không quen ngươi liền cốt, hoặc là cốt xuống đất mà ngủ. Diệp Thứ Hành bên mắng bên hoạt động gân cốt cơ hồ bị đè cả đêm, dây thần kinh đều bị nghẽn hết. Hai cái đại nam nhân ôm nhau ngủ trên một cái giường đơn đích thật là có điểm chịu không nổi, nhưng giống như chịu khổ chỉ có một mình hắn. Giường đúng là không được tốt nhưng, cái đệm, thực thoải mái a, lãnh liệt ái muội híp mắt thân thể trần truồng cứ thế xuống giường, thân thể đẹp tuyệt trần bại lộ dưới ánh sáng mặt trời, chói lị đến mức Diệp Thứ Hành không mở được mắt. Cách chương.